Chương 1269, luận mỹ mạo, ngươi thua. 1269 khinh người quá đáng, khinh người quá đáng ra cờ đấu trường phân bộ bên trong, đợi tiên lâu sứ giả rời đi sau đó, bọn hắn cơ hồ muốn điên rồi, nhao nhao hướng vương giả chờ lệnh, muốn cùng tiên vương quyết nhất tử chiến. Nhân vương, huyết vương hai người cho mày, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Hai vị huynh trưởng, lần này ta đi giải quyết cái kia tiên lâu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng từ ngoài cửa đi tới. Lại là một người mặc trường sam màu trắng, phong độ nhẹ nhàng thanh niên. Lệ Tốn Vương lần này ra cờ đấu trường mầm thai vạ từ ta mà lên, cu nở dê đương nhiên từ để ta giải quyết. Đây là Lệ Tốn Vương một tôn hóa thân, đồng dạng cũng là hắn một cái chân thân. Bất quá trước mắt cái này trên thân của Lệ Tốn Vương, hoàn toàn không có lúc trước loại kia dâm mi khí tức, thay vào đó là một loại khác sát ý ngập trời. Lệ Tốn Vương này, tựa hồ chỉ là vì giết chóc mà sống. Lệ Tốn, ngươi bởi vì chủng tộc thiên phú nguyên nhân, mỗi một cái hóa thân đều có về mặt linh hồn thiếu hụt, chúng ta đã biết đầu đuôi sự tình, cũng không trách ngươi. Huyết Vương là một cái nhìn như bình thường thanh niên, hắn mặc dù phong hào Huyết Vương, nhưng là trên thân lại không có nửa điểm cùng máu có liên quan đồ vật, nhìn qua sạch sẽ, một thân trường bào màu xanh nhạt, trên mặt thần sắc cũng là ôn tồn lễ độ. Lời tuy như vậy, nhưng thú vương đại ca thủ, cùng với mấy chục vạn huynh đệ thủ, QNZ nhất định phải báo Lệ Tốn Vương trên người sát cơ càng hơn, Huyết Vương đại ca không cần nhiều lời, Tiên Vương không phải đem thiếp mời đưa tới sao vợ ơ y thi tô tờ, ta liền mang theo một tòa nguyên tử sơn đi tiên lâu dùng ta cố này hóa thân, cùng bọn hắn đồng quy vu tận trong mắt của Lệ Tốn Vương càng điên cuồng, nếu là mấy vị ca ca không đồng ý, như vậy ta hiện tại liền để ta tất cả hóa thân tự tuyệt, cho thú. Vương đại ca chôn cùng Huyết Vương cùng Nhân Vương hai mặt nhìn nhau. Trên thân của Lệ Tốn Vương, thật phóng xuất ra một chút xíu tự hủy ba động. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Huyết Vương nhẹ nhàng gật đầu, bất quá sau chuyện này, ngươi cuối cùng một bộ hóa thân nhất định phải thành thành thật thật đợi tại nguyên giới bên trong, không được bước ra nguyên giới mảy may đại thù báo, như thế nào đều được. Lệ Tốn Vương vỗ bộ ngực nói ra. Nguyên giới, Hồng Ngông thập đại ác nhân cốc một trong. Tiên lâu khai trương, hai tôn thụ Hồng Ngông tháp sắc phong tá đạo vương giả tên tuổi cũng theo đó truyền ra. Tiên vương, Khuynh Thành vương chẳng ai ngờ rằng, tiên vương bên cạnh cái kia tuyệt thế Khuynh Thành thiếu nữ, vợ y ma cũng là Hồng Mông tháp sắc phong ở dưới tá đạo vương giả hai tôn Hồng Mông tháp sắc phong tá đạo vương giả, lại thêm 109 tôn vương giả tạo thế, trong lúc nhất thời, cái này tiên lâu thanh thế đã đạt đến đỉnh điểm. Tiên lâu khai trương, làm chính là làm ăn. Tiên lâu bên trong, các loại tá đạo pháp bảo, trận pháp, đan dược, phù lục. Cùng với khác tá đạo đồ vật cái gì cần có đều có. Những vật này, vô luận là phẩm cấp hay là phẩm chất, đều đã đạt đến phát huy vô cùng tinh tế hoàn cảnh, viện siêu đồng cấp tá đạo bảo vật. Mà lại, một chút tại Hồng Ngông bên trong chân quý dị thường tá đạo đồ vật, chỉ có tá đạo vương giả mới có thể luyện chế ra tới đồ vật, tại tiên lâu bên trong QNZ tấp nập xuất hiện. Vương cấp đan dược, vương cấp đại trận, thậm chí một chút vương cấp pháp bảo, đều bị đặt tới trên đài bán ra. Những vật này, thế nhưng là chỉ có vương giả mới có tư cách có được hiện tại, chỉ cần ngươi xuất ra nổi tử tinh, thượng vị giả cũng có thể có được vương cấp pháp bảo trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thiên vực đều hành động, vô số tu sĩ buôn tẩu bẩm báo, các loại đưa tin tức hướng phía Hồng Mông bốn phương tám hướng bay đi, đem tiên lâu tin tức đưa ra ngoài. Bình thường thời điểm, cái nào có xảy ra chuyện như vậy nhưng cái kia tá đạo vương giả, không khỏi là quý cả cái chổi cùn của mình. Cực ít vì người khác luyện chế vương cấp bảo vật. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, những cái kia tá đạo vương giả tận lực đi khống chế vương cấp tá đạo chi bảo sinh ra, như vậy thì có thể đem những cái kia hiện hữu vương cấp tá đạo chi bảo mang lên một cái giá trên trời. Đồng thời, cũng càng có thể thể hiện ra tá đạo chi vương giá trị. Nhưng là bây giờ, vương cấp tá đạo chi bảo tại tiên lâu bên trong khắp nơi có thể thấy được những cái kia thu đến tiên lâu thiếp mời tu sĩ từ lâu tràn vào tiên lâu. Tham quan mua sắm. Đương nhiên, tiên lâu khai trương ngày đầu tiên, QNZ chỉ có cầm trong tay thiếp mời tu sĩ mới có tư cách tiến vào tiên lâu. Giờ phút này, tiên lâu lầu ba một gian trang chi trang nhã bên trong nhà ca cờ, tiểu hồ ly một mặt cảnh giác nhìn xem đối diện một đôi hoa tỉ muội. Một cái nhìn qua lãnh diễm đến cực điểm, như là hoa lan trong cốc vắng, một cái khác thì là thiên kiểu bá mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn và phách. Hai người này, chính là đại thiên thành tứ đại tiêu tinh quật một trong, Diệu Tiên Các chi chủ, hai đại lục giai vương. Cái kia lãnh diễm đến cực điểm chính là Diệu Thanh Vương, cái kia thiên kiều bá mị thì là Diệu Tâm Vương. Nghe qua Tiên Vương thiếu niên anh hùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Diệu Tâm Vương nhất cử nhất động ở giữa, đều tại thuyết minh lấy vũ mị hai chữ chân ý, còn kém ôm Lục Vân cái cổ ngồi tại trong ngực của hắn rồi. Lục Vân ngồi nghiêm chỉnh, bất vi sở động. Hừ, hồ ly tinh tiểu hồ ly cắn răng nghiến lợi nói ra. A tiểu muội muội, làm sao ngươi biết tỷ tỷ bản thể? Diệu Tâm Vương nghe được tiểu hồ ly lời nói, vừa cười vừa nói, tỷ tỷ bản thể của ta đúng là hồ ly thành tinh đâu. Tiểu hồ ly không yếu thế chút nào chừng trở về, lão nương cũng là hồ ly tiểu muội muội kia, ngươi vừa rồi câu kia hồ ly tinh, há không phải là đang nói chính ngươi? Diệu Tâm Vương cười nói. Tiểu hồ ly chờ lấy một đôi xanh mênh mang mắt to, không nói. Vừa rồi tỷ muội ta nói lên điều kiện, tiên vương ngươi cảm thấy thế nào? Ngay lúc này, Diệu Thanh Vương mở miệng. Thanh âm của nàng lãnh đạm, tựa hồ đối với cái gì đều thờ ơ. Tiên vương ngươi dưới trướng mặc dù có hơn trăm tôn vương, nhưng là tại lục giai vương trong mắt, cái này hơn trăm tôn vương bất quá là gà đất chó sành, nhân vương hoặc là huyết vương giáng lâm, bọn hắn không có một chút hoàn thủ lực lượng. Cùng chúng ta hợp tác, tỷ muội ta thay ngươi ngăn lại ra cờ đấu trường xâm phạm. Hai vị, các ngươi vẹn vẹn nương tựa theo một câu trên miệng hứa hẹn, liền muốn ta tiên lâu một năm ba thành lợi ích? Lục Vân cười, hắn có chút lắc đầu, nếu là ta sợ ra cờ đấu trường lời nói, liền sẽ không phái người đem thiếp mời đưa đến ra cờ đấu trường phân bộ đi. Diệu Thanh Vương thần sắc đọc lại. Thiên Vương đệ đệ. Diệu Tâm Vương đem luyện đan bu lại, nàng khí thổ như lan, chấn động nhàn nhạt mùi thơm chui vào Lục Vân lỗ mũi, lúc này nét mặt của nàng điềm đạm đáng yêu. Thế nhưng là tỷ tỷ thật rất nghèo, rất thiếu tiền đâu. Đệ đệ tòa tử tinh đại sơn kêu bên trên tối thiểu 10 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch ra, đệ đệ cũng không giống người thiếu tiền đâu. Trong lúc nói chuyện, Diệu Tâm Vương đem thân thể của mình hướng về Lục Vân lại đụng đụng, cơ hồ muốn dán ở trên người hắn. Tiểu hồ ly bĩu môi, thở phì phò cũng không biết lẩm bẩm thứ gì. Đột nhiên, Lục Vân đem tiểu hồ ly tún qua đây, ngăn tại hắn cùng Diệu Tâm Vương bên người. Diệu Tâm Vương tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết Miểu Phong Hào, khuynh thành hai chữ là có ý gì sao? Lục Vân nhìn xem Diệu Tâm Vương, cười hì hì hỏi. A, Diệu Tâm Vương khẽ giật mình. Sau đó, Lục Vân tay phất một cái, đem tiểu hồ ly thân thể bên ngoài tầng kia huyễn thuật ngụy trang bỏ đi. Khuynh thành vương, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành luận mỹ mạo cùng mỹ lực, toàn bộ trong Hồng Mông hẳn không có người là đối thủ của nàng. Sau đó, Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương ngơ ngác nhìn thời khắc này tiểu hồ ly. Nửa ngày nói không ra lời. Sắc dụ ta tiểu ra ta mỗi ngày đối với một cái tuyệt thế mỹ nữ, đạo tâm sớm đã rèn luyện thủy hỏa bất xâm, bằng ngươi điểm ấy mỹ thuật còn muốn câu dẫn ta? Lục Vân dưới đáy lòng cười lạnh. Đương nhiên, khanh ngữ không tính trong Hồng Mông sinh linh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.